Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 131, Mưu Đồ Trong Yến Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 131. Tiêu Thần liếc mắt, thấy ánh nhìn như muốn ăn thịt của hai người kia, hắn yếu ớt nói. Hình như có hơn 60 vạn, âm thanh của Lăng Phong và Bàn Tử đột nhiên vang lên thêm vài phần. Tiêu Thần lập tức nép sau lưng Tiểu Kim, lúc này hai người mới nghiến răng lùi lại, không dám ra tay với Tiêu Thần. Lão Tam, các ngươi nhặt được ở đâu? Đưa chúng ta đi nhặt với, Bàn Tử nịnh nọt nói với Tiêu Thần. Tiêu Thần trừng mắt nhìn Bàn Tử, thật sự không thể tin rằng đám hồn tinh lại chỉ là nhặt được. Hắn nhanh chóng kể lại cho Bàn Tử và Lăng Phong, khiến hai người kinh ngạc nhận ra lý do Tiêu Thần có thể lĩnh ngộ được sát thế. Một kiếm tiêu diệt hơn vạn con hồn thú tam giai, điều này thật khủng khiếp. Ta nhất định phải luyện thành ba kiếm chiêu này. Bàn Tử cắn răng nói, ta cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Tiêu Thần đột nhiên mở miệng, hít sâu một hơi nhìn ba người một thú, rồi nói. Không giấu các ngươi, ta ở tầng thứ 7 luyện tâm tháp đã được một vị tuyệt thế cường giả truyền thừa. Lão Tam, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói ra đâu, ngươi cũng không cần phải tiết lộ với chúng ta. Bàn Tử vội vàng nói, che lỗ tai lại, ngươi cứ nói với chúng ta đi, nếu ngươi coi chúng ta là huynh đệ. Việc này ngươi hãy giữ kín trong lòng. Lăng Phong cũng nói, bởi nếu bị người khác biết, Tiêu Thần sẽ gặp không ít rắc rối. Tiểu ma nữ hung dữ nhìn Bàn Tử và Lăng Phong, nói. Nếu ai dám nói ra ngoài, ta sẽ cho hắn làm thái giám. Lăng Phong và Bàn Tử cảm thấy lạnh sống lưng. Tiêu Thần cười khổ, thật sự tiểu ma nữ rất bá đạo, nhưng trong lòng hắn cũng thấy ấm áp, việc này không nghiêm trọng đến thế. Tiêu Thần cười nói, theo ta đoán, phần thưởng hạng nhất trong Yến Thành Thu Liệp năm nay rất giá trị, dù là lục phẩm chiến kỹ hay lục giai hồn tinh đều khiến người ta tranh giành, đặc biệt là lục phẩm chiến kỹ, các đại thế gia sẽ không bỏ qua, ý ngươi là sẽ có tình trạng dùng hồn tinh mua bán, Lăng Phong lập tức nghĩ đến. Tiêu Thần gật đầu, cảm thấy thật thoải mái khi nói chuyện với người thông minh như Lăng Phong, nhưng khi nhìn ánh mắt ngây ngốc của tiểu ma nữ và Lăng Phong, hắn không khỏi cười khổ, bắt đầu giải thích thêm. Giá trị của lục phẩm chiến kỹ ai cũng biết, ít nhất cũng phải mấy ngàn vạn hạ phẩm hồn thạch. Các đại thế gia biết rõ, chỉ dựa vào chém giết trong Yến Thành Thu Liệp thì khó có khả năng giành vị trí thứ nhất. Lúc này, chắc chắn sẽ xuất hiện tình huống những gia tộc đó bí mật đưa hồn tinh cho đệ tử của họ. Tiêu Thần giải thích, nói cách khác, ai ra giá cao thì sẽ thắng. Tiểu ma nữ lập tức hiểu ra, ta đã tính sơ qua. Một điểm tích lũy có thể đổi lấy khoảng 50 hạ phẩm hồn thạch. Chúng ta có khoảng 100 vạn điểm tích lũy, tương đương với 5.000 vạn hạ phẩm hồn thạch. Theo lý thuyết, như vậy là đủ rồi, vì lục phẩm hồn tinh có giá từ 400 vạn đến 1.000 vạn hồn thạch, còn lục phẩm chiến kỹ từ 3.000 đến 4.000 vạn. Tiêu Thần nói thêm, vậy chúng ta gom tất cả hồn tinh để lấy lục phẩm chiến kỹ kia rồi tính tiếp. Bàn Tử đề nghị, lục phẩm chiến kỹ rất hiếm trong Đại Yên Vương Triều. Dù phải tiêu tốn vài ngàn vạn hạ phẩm hồn thạch cũng không sao, lục phẩm chiến kỹ ta không cần, nếu lấy được thì chỉ cần cho ta xem một cái là đủ. Tiêu Thần cười, lật tay, một cái hồn giới xuất hiện trong lòng bàn tay. Trong hồn giới này có hơn 6.000 viên hồn tinh tam giai, ai lấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không lấy, ta cũng không lấy, tiểu ma nữ lẩm bẩm, rồi trực tiếp vứt 5.000 viên hồn tinh xuống đất. Hai người Lăng Phong và Bàn Tử nhìn nhau, cuối cùng Bàn Tử vỗ vai Lăng Phong nói. Lão đại, người lấy đi, nếu là quyền pháp thì cho ta xem một chút. Lăng Phong nhìn Tiêu Thần, cuối cùng thu hồn tinh vào túi, nói. Được, chỉ là nghĩ đến Quách lão quỷ kia còn muốn mấy ngàn vạn hạ phẩm hồn thạch, thật sự thấy khó chịu. Bàn Tử nhăn nhó nói, yên tâm, số hồn thạch này ta vẫn có thể lo được. Tiêu Thần không màng đến nói tiếp. Thời gian còn 7 ngày, ta sẽ ở đây tu luyện một thời gian rồi mới đi. Còn các ngươi thì sao? Ta cùng ngươi, tiểu ma nữ luôn là người đầu tiên muốn ở cạnh Tiêu Thần. Ta không muốn làm bóng đèn, nên tốt nhất là rời đi. Bàn Tử nhún vai, Lăng Phong nhìn Tiêu Thần và tiểu ma nữ. Hắn biết tình cảm của tiểu ma nữ không phải là trò đùa. Có thể lúc đầu tình cảm của nàng dành cho Tiêu Thần chỉ là giả, nhưng những ngày qua, hắn đã nhận ra điều ngược lại. Tình cảm ấy đã trở thành thật, chỉ có Tiêu Thần vẫn chưa nhận ra. Ta cũng chuẩn bị đi lịch luyện một phen, dù sao cũng phải chuẩn bị cho lúc đột phá chiến tông cảnh. Lăng Phong suy nghĩ một chút rồi nói, vậy 6 ngày sau tập hợp ở chỗ này. Tiêu Thần gật đầu, thỉnh thoảng liếc nhìn tiểu ma nữ và Lăng Phong, thầm nghĩ. Tấm chắn như ta không biết còn phải làm đến bao giờ. Lăng Phong, Bàn Tử và Tiểu Kim rời đi, để lại Tiêu Thần và tiểu ma nữ tiếp tục tu luyện tại chỗ, chiến tôn cảnh đỉnh phong. Hiện tại ta thiếu nhất chính là chiến kỹ, nhất là thân pháp chiến kỹ. Nếu như ta lĩnh ngộ được thân pháp cường đại, việc đối phó với hai tên tôn gia kia sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tiêu Thần tự đánh giá thực lực bản thân, lần lượt nghiệm lại mọi việc từ lúc bắt đầu tu luyện. Vô tận chiến điển vận chuyển âm thầm, một khối lượng lớn thông tin tràn vào đầu Tiêu Thần. Trong lòng hắn nỉ non, các đệ tử gia tộc nhỏ như ta đều gặp phải tình huống này. Nếu là lúc trước thì đúng là không có cách nào giải quyết, nhưng hiện tại đã có truyền thừa tu la, điều này không còn là nhược điểm mà đã trở thành ưu thế. Sắc mặt Tiêu Thần bình tĩnh, vô số hình ảnh trong mắt hắn lóe qua, tất cả đều là ghi chép bên trong vô tận chiến điển. Sau nửa ngày, những hình ảnh đó mới dừng lại, hiện ra ba loại thân pháp chiến kỹ lục phẩm, Đạp Tuyết Vô Ngân chú trọng nhẹ nhàng, rất thích hợp cho sát thủ, nhưng nếu ở chính diện giao phong lại không có ưu thế lớn. Thế Vân Tung chú trọng thân thể mạnh mẽ, là lựa chọn tốt để chạy trốn. Còn Phiêu Miểu Thần Tung Bộ lại nằm ở hai chữ, Phiêu Miểu, nếu xét về thực dụng, nó là tốt nhất. Vậy thì 7 ngày này, trước tiên ta sẽ tu luyện Phiêu Miểu Thần Tung Bộ. Sau khi phân tích, Tiêu Thần quyết định tu luyện Phiêu Miểu Thần Tung Bộ. Mặc dù có vô tận chiến điển, nhưng với thực lực chiến tôn cảnh, hắn không tự tin lắm khi tu luyện lục phẩm chiến kỹ, và để thành công trong vòng 6 ngày là điều cực kỳ khó khăn. Nhưng điều bất ngờ là Phiêu Miểu Thần Tung Bộ không khó như hắn tưởng. Chỉ trong 2 ngày đầu, hắn đã thành công trong việc luyện đến tầng thứ nhất. Quỷ bộ tuy chỉ là tầng thứ nhất, nhưng đối với chiến tôn cảnh muốn bắt được Tiêu Thần, đó chỉ là giấc mơ. Tiểu ma nữ nói với Tiêu Thần, lòng dạ không khỏi khó chịu. Tiêu Thần nhún vai, lo lắng tiểu ma nữ sẽ tức giận, vội vàng chuyển đề tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã trải qua 6 ngày, lão đại và lão nhị tại sao vẫn chưa đến, chạy. Nhìn các ngươi chạy đi đâu, đột nhiên, một tiếng cười lạnh vang lên từ sâu trong rừng, Tiêu Thần lập tức xuất hồn lực ra thăm dò, sắc mặt hắn thoát biến. Cách chương.